Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1861, sự phát triển của Bạch Phù Thành. Ngắn ngủi một ngày qua đi, chứng kiến nhỏ như hạt đậu nành đã lớn lên bằng nắm đấm, mỗi một phôi thai đều có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Rác, vô số chứng kiến vỡ ra, từng con kiến cơ giới đại lực màu đen ngòm dài 2 cm chui ra. Chúng rất có trật tự, nhanh chóng xếp thành vòng, bảo vệ quanh kiến chúa, cảnh giác quan sát xung quanh. Không bao lâu, 1000 chứng kiến nở ra, kiến cơ giới đại lực lít nha lít nhít vây quanh kiến chúa, hình thành thế chúng tinh củng nguyệt, hệ thống cấp bậc từ trong ra ngoài được củng cố nghiêm ngặt. Rắc, một tiếng, kiến chúa cơ giới đại lực cắn vỏ trứng ra ngoài, ăn vỏ vào, tăng cường sức mạnh cho bản thân. U, kiến chúa phát ra sóng âm kỳ lạ, 800 con kiến thợ nhanh chóng xuất phát đi tìm vật liệu thăng cấp. Trên bầu trời, Diệp Phong quan sát hết thảy. Sự phát triển của cơ giới tà long tộc và kiến cơ giới đại lực đều không thoát khỏi con mắt của Diệp Phong. Trưởng thành rất nhanh, Diệp Phong lẩm bẩm, hắn nhìn về phía xa xăm. Khối lập phương đang lơ lửng trên không trung cao mấy trăm dặm so với mặt đất, lại thu hoạch được năng lượng đến từ hư vô, cách cực phẩm linh bảo rất gần. Lúc này nó đã có thể sánh với phá hư cảnh cấp cao. Thực lực đột phá nhanh chóng, làm cho người ta líu lưỡi. Sự phát triển của hành tinh cơ giới viễn cổ đã đi vào quỹ đạo, tạm thời không cần quan tâm, cứ mặc kệ cho chúng phát triển là được. Diệp Phong thầm nghĩ, sau một khắc, hắn xé rách hư không xa xôi, trước khi đi còn tiện tay tạo ra một cơn địa chấn quy mô nhỏ, dùng nham thạch vùi lấp 5 con kiến cơ giới đại lực, tạo hiện trường tử vong giả. Nhưng trên thực tế, 5 con kiến cơ giới đại lực này chưa chết mà là bị Diệp Phong mang đi, phong cấm giữa lòng bàn tay. Sao huyệt núi lửa? Kiến chúa cơ giới đại lực phát hiện 5 thành viên trong tộc mất tích, cũng không để trong lòng. Số lượng của chúng quá đông. Mà thế giới bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, tổn thất vài thành viên đời sau cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong hiện thân. Hắn đặt một con kiến cơ giới đại lực xuống đất, mặc cho nó bò khắp xung quanh, đi một bước ngoảnh đầu 3 lần, trông rất mờ mịt, không biết tương lai muốn làm gì. Cố gắng mạnh lên, để cho ta nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Diệp Phong truyền âm cho nó. Kiến cơ giới đại lực cái hiểu cái không, chậm chạp bò trên mặt đất, cuối cùng bò lên đỉnh một cây đại thụ, thấy được cảnh tượng tuyệt đẹp hoàn toàn khác biệt với hành tinh cơ giới viễn cổ. Những thứ này là gì? Kiến cơ giới đại lực thắc mắc. Trong trí nhớ của nó, hành tinh cơ giới viễn cổ chưa bao giờ có những thứ quái dị như thế này, giống như có được sinh mệnh, cũng không biết có phải quá yếu đuối hay không. Nghĩ đến đây, kiến cơ giới đại lực cắn vào đuôi một chiếc lá, khiến nó dễ dàng đứt đoạn. Giòn như vậy. Kiến cơ giới đại lực thoáng sửng sốt, lúc này mới ý thức được mấy thứ này không được cứng cho lắm, bèn đi lại cẩn thận hơn, tìm kiếm vật liệu cần thiết để thăng cấp. Ở nơi khác, Diệp Phong thả 4 con kiến cơ giới đại lực còn lại xuống, để bọn chúng tự sinh tồn. Nuôi thả hoàn tất, tiếp theo là xem chúng có thể trưởng thành hay không, hay là số phận đen đủi cứ thế chết yểu. Diệp Phong nói thầm. Sau đó, hắn phóng thích thần thức bao trùm toàn bộ thế giới tà tộc, tìm được 9 đệ tử đời 1, đồng thời nắm rõ tình hình cụ thể của bọn họ. Trong một ngôi mộ cổ xưa, Thạch Lỗi đang xem bích họa trên nham thạch, dùng bút mã lương vẽ lại, học tập được rất nhiều kiến thức. Ở gần hắn có một cái huyết trì. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đang ngồi trong đó, hấp thu bản nguyên khí huyết nồng đậm trong huyết trì để củng cố sức mạnh bản thân. Ngoài trăm thước, Vương Bình An đang chơi đùa một cái lò luyện đan cũ nát. Mấy vạn dặm bên ngoài, Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh sóng vai mà đứng. Trước mặt bọn họ là một thanh kiếm sắt to lớn cao chừng 100 mét đứng sừng sững, cắm nghiêng trên mặt đất, bề mặt loang lổ vết rỉ sét, nhưng lại là tiên kiếm hàng thật giá thật. Không hổ là tiên kiếm cấp bậc tiên nhân. Cảm ngộ trong khoảng thời gian này đã giúp kiếm đạo của ta có phần tăng lên, kiếm khí nhanh hơn, thậm chí còn có thể phân nhánh ra càng nhiều kiếm khí. Đây là chuyện tốt. Dứt lời, hai người tiếp tục tham ngộ. Một nơi khác, Nhan Như Ngọc, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Làm đang tìm các loại linh dược và nguyên liệu nấu ăn, chơi vui quên cả trời đất. Thấy các đệ tử đều bình an vô sự, đều có tiến bộ rất lớn, Diệp Phong vui vẻ gật đầu, sau đó xé rách hư không trở về Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng cũng về rồi. Diệp Phong đánh ngáp một cái, nhìn cái kén tầm to lớn bên cạnh, phát hiện Hồ Phi Phi còn đang ngủ say, chỉ có thể nhún vai, cảm thấy rất nhàm chán. Không có Phi Cợt Nhả, không quen chút nào. Diệp Phong than thở, trưởng môn, Phi Cợt Nhả là ai vậy? Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến Diệp Phong giật mình một cái, suýt nữa ngã xuống khỏi ghế nằm, vội vàng nhìn lại. Trên xích đu quấn hoa dây leo. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đong đưa, váy trắng bồng bềnh, đẹp không gì sánh bằng, chính là ý thức của tiên linh thánh tuyển tiên linh nhi. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng một cái, không dám nói tiếp. Tiên linh nhi nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt tròn xoe, lại nhìn về phía Hồ Phi Phi đang nằm trong kén, khóe miệng nhếch lên. Trưởng môn, nếu ngài buồn ngủ, nô tỳ có thể giúp ngài giải sầu. Tiên linh nhi hiểu chuyện đổi đề tài. Diệp Phong gãi đầu một cái, nói, được. Vậy, trưởng môn, xin ngài nằm sấp xuống ghế. Tiên linh nhi vỗ vai Diệp Phong. Nằm sấp, Diệp Phong chần chừ một lúc, sau đó vẫn làm theo. Chương 1862, sự phát triển của Bạch Phù Thành 2. Trưởng môn, dùng nước của tiên linh thánh tuyển cô đọng xoa bóp lưng, cộng thêm thủ pháp đặc thù, có thể mang tới cho ngài cảm giác nhẹ nhõm toàn thân toàn tâm đấy. Tiên linh nhi mang tới một bát nước tiên linh thánh tuyền, cô đọng nó xong, trở thành hơn 10 giọt tinh chất màu bạch ngọc, bôi hết lên lưng Diệp Phong. Sau đó, nàng bắt đầu xoa nhẹ. Một cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng Diệp Phong. Hắn cảm thấy mình đang bay. Toàn thân nhẹ nhàng, ngay cả tinh thần cũng trở nên vui sướng, ngộ tính cũng tăng lên toàn diện. Ngươi còn có thủ đoạn này. Diệp Phong hết hồn. Đúng vậy, tiên linh nhi ấn nhẹ, kỹ thuật khéo léo siêu phàm, khiến Diệp Phong hết lời khen ngoại. Sau này ngày nào cũng muốn như vậy. Diệp Phong hưởng thụ tay nghề của tiên linh nhi, hai mắt sáng như sao. Được à, tiên linh nhi gật đầu. Đương nhiên nàng sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu của Diệp Phong, không có nửa câu oán hận. Buổi chiều, ánh nắng chói chang. Diệp Phong đứng trên vách núi, nhìn Bạch Phù Thành bên dưới, phát hiện tổng nhân khẩu đã vượt qua 1 tỷ, nhanh hơn kế hoạch rất nhiều. Trong tầm mắt, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bay tới. Trưởng môn, ngài về rồi. Cung Thanh Thu đi tới trước mặt Diệp Phong, vội vàng đưa sổ sách trên tay cho hắn. Bạch Phù Thành phát triển không tệ, nhân khẩu đã thỏa mãn yêu cầu của thành trì 5 sao. Diệp Phong tiếp nhận sổ sách, sau khi xem xong, thuận miệng khen thêm vài câu. Đây là điều ta nên làm. Cung Thanh Thu mím môi, nhìn gương mặt sáng láng của Diệp Phong, cảm thấy hắn càng ngày càng đẹp. Sau khi Bạch Phù Thành đạt tới điều kiện thăng lên 5 sao, tạm thời đừng thăng cấp. Diệp Phong nhắc nhở, vì sao ạ? Thời cơ chưa tới. Diệp Phong giải thích, cái gọi là thời cơ chưa tới là bởi vì nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 còn chưa bắt đầu. Diệp Phong cảm thấy, theo tính khí của hệ thống, nhiệm vụ thăng cấp 5 sao của Bạch Phù Thành nhất định nằm trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8. Bây giờ nâng cấp thành trì, lỡ như đến lúc đó không có phần thưởng nhiệm vụ nữa thì chẳng phải thiệt thòi lớn. Thuật lại tình hình Bạch Phù Thành nghe coi. Diệp Phong buông sách xuống. Trước mắt Bạch Phù Thành đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, nhân khẩu đã vượt qua 1 tỷ, tỷ lệ người tu hành về cơ bản cũng đã thỏa mãn điều kiện nâng cấp thành trì 5 sao. Trước mắt có rất nhiều tiên nhân phi thăng từ Thiên Lan Tiên vực có mong muốn vào thành. Ta đều đồng ý, trưởng môn, không có vấn đề gì chứ. Cung Thanh Thu thấp thỏm trong lòng. Tiên cảnh gia nhập đương nhiên không có vấn đề, mặc kệ bọn họ thật lòng hay là giả dối, đều không quan trọng. Cho dù bọn họ muốn làm chuyện xấu, ta cũng không sợ, ta sẽ xử lý kịp thời. Diệp Phong trả lời rất bá khí. Mặc kệ bao nhiêu người gia nhập, xuất phát từ mục đích gì, hắn đều không sợ. Khi thực lực đủ lớn mạnh thì chẳng cần gì phải lo lắng trước âm mưu của kẻ khác. Có câu này của trưởng môn, ta yên tâm rồi. Cung Thanh Thu gật đầu. Tiếp theo, từ từ phát triển Bạch Phù Thành đi. À đúng rồi, còn mấy tháng nữa là cuối năm rồi, nhớ tuyển thêm đệ tử. Để đệ tử đời năm đủ 1 vạn người. Thuộc hạ tuân mệnh. Cung Thanh Thu thi lễ một cái rồi xoay người rời đi. Lúc nàng bước đi, tay áo lay động, phác họa nên bóng lưng dịu dàng của nàng. Diệp Phong nhìn lại, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phiêu Miểu Phong. Hiện tại mình đã tới gần tạo hóa cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ lúc xuất quan có thể đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Diệp Phong lẩm bẩm. Nửa ngày sau, Diệp Phong tuyên bố bế quan. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn trong tông môn. Số lần Diệp Phong bế quan cũng không nhiều, nhất là tuyên bố bế quan như vậy đã ít lại càng ít. Trưởng môn bế quan lần này nhất định rất quan trọng. Sau khi biết tin, Cung Thanh Thu nhận xét, Tiểu viện trung tâm. Diệp Phong khoanh chân trên bồ đoàn, thôi diễn pháp tắc, củng cố sự vững chắc của vũ trụ, khiến có thể tiếp nhận thêm nhiều năng lượng hơn nữa, đồng thời nâng cao tu vi của bản thân. Trong tông môn, các đệ tử còn đang cố gắng tu hành. Bạch Phù Thành. Sau khi hay tin Diệp Phong bế quan, Cung Thanh Thu lập tức thông báo với trưởng lão tài vụ Lý Huyền Tình, cũng nhau tới phủ thành chủ, cùng phó thành chủ thương lượng việc phát triển Bạch Phù Thành. Thành chủ, Bạch Phù Thành chúng ta đã phát triển rất nhanh, nhất là về mặt nhân khẩu, đã thỏa mãn điều kiện từ lâu, ngay cả tỷ lệ người tu hành cũng đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp. Phó thành chủ báo cáo tình huống. Mấy năm trôi qua, nhờ vào tài nguyên tu hành phong phú dồi dào, phó thành chủ đã từ tụ nguyên cảnh thăng lên tới phá hư cảnh. Lúc này, y đang ngồi trên ghế. Nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua mấy năm nay, phó thành chủ cảm thấy mình đi theo Diệp Phong và Phiêu Miểu Tông đúng là một quyết định vô cùng chính xác. Chỉ có điều, chúng ta còn một điều kiện chưa thỏa mãn, phải tiếp tục tăng cường. Phó thành chủ bổ sung một câu. Điều kiện gì? Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình đều ngẩng đầu lên. Điều kiện cuối cùng để nâng cấp thành trì chính là các công trình cơ sở vật chất, Bạch Phù Thành mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn thiếu một vài thứ. Phó thành chủ nói ra lo lắng trong lòng. Cụ thể là cơ sở vật chất về phương diện nào? Lý Uyển Tình rất tò mò. Cung Thanh Thu cũng tròn mắt, không biết Bạch Phù Thành thiếu cơ sở vật chất nào. Cái này ta cũng không rõ lắm, phải tới thành trì năm sau uy tín lâu năm học hỏi mới biết được. Phó thành chủ nói như vậy. Y chỉ cảm thấy Bạch Phù Thành còn thiếu gì đó, liên quan tới cơ sở vật chất của thành trì, cụ thể là gì thì y cũng không trả lời được. Nghe vậy, Lý Uyển Tình chố mắt. Cung Thanh Thu như có điều suy nghĩ, nghĩ tới gì đó, nàng nói ta hiểu rồi. Là chiều sâu văn hóa lịch sử. Chương 1863, tới Kiêu Dương Thánh Thành. Hả, Lý Uyển Tình sửng sốt. Phó thành chủ cũng sửng sốt theo, sau đó, vỗ tay nói, đúng. Không sai. Lịch sử phát triển của Bạch Phù Thành còn thiếu rất nhiều, trong đó nền tảng văn hóa còn quá ít, nhìn lại những thành trì năm sau khác, có cái nào không hình thành và phát triển trên mấy nghìn vạn năm, nền tảng văn hóa vô cùng sâu dày. Vậy thì làm sao để tăng lên đây? Cũng đâu thể chuyển văn hóa của những thành trì khác về đây. Lý Uyển Tình nhún vai. Không cần phải thế. Cung Thanh Thu khoát tay áo, chúng ta tới Kiêu Dương Thánh Thành trước, học tập văn hóa ở đó, so sánh với Bạch Phù Thành là biết nên bổ sung như thế nào. Ta đi với tỷ, Lý Uyển Tình đứng dậy. Hai chúng ta đi là đủ rồi. Phó thành chủ, khoảng thời gian tới, Bạch Phù Thành phiền ngươi quản lý. Cung Thanh Thu nói với phó thành chủ. Không thành vấn đề, khoảng thời gian này cứ giao công việc trong Bạch Phù Thành cho ta. Phó thành chủ vỗ ngực. Ngày đó, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình bước vào truyền tống trận, một lát sau đã tới Kiêu Dương Thánh Thành phồn hoa. Hoan nghênh cung trưởng lão và Lý trưởng lão. Hai người vừa rời khỏi đại điện truyền tống thì đã gặp thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành chờ sẵn ở đây. Kiêu Dương thành chủ, lần này tới Quý Thành học tập, phiền ngươi dẫn đường. Cung Thanh Thu chắp tay nói. Trước lúc xuất phát, nàng đã thông báo cho thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành về việc mình và Lý Uyển Tình muốn tới tham quan học tập, cho nên đối phương mới chờ sẵn ở đây. Ăn bữa cơm trước chứ? Kiêu Dương thành chủ đề nghị. Không cần, uống chút trà, chuyện trò về việc phát triển thành trì là đủ. Cung Thanh Thu lắc đầu. Vậy được, theo ta tới phủ thành chủ. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành đi trước dẫn đường. Trên đường phố, đông đảo người tu hành nhìn thấy Cung Thanh Thu xinh đẹp thướt tha, lại nhìn Lý Uyển Tình không thua kém gì nàng đi bên cạnh, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ hận không thể tới thật gần mà ngắm. Phủ thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Lý Uyển Tình, Cung Thanh Thu, Kiêu Dương thành chủ và tất cả các trưởng lão Kiêu Dương Thánh Thành đều tề tựu một chỗ. Cung thành chủ, sự phát triển của thành trì năm sao, đúng là phải xét tới chiều sâu văn hóa lịch sử. Ngự chủ nói, hôm nay đúng lúc nàng đang rảnh rỗi, cho nên từ Kiêu Dương giới tới Kiêu Dương Thánh Thành. Ta từng tới Bạch Phù Thành. Một ông lão lên tiếng, hoàn cảnh nơi đó rất tốt, rất cường đại. Linh mạch và người tu hành đều thỏa mãn điều kiện, nhưng quá trẻ, không có nền tảng lịch sử mà một thành trì năm sao nên có. Đúng, là như vậy. Những người khác nhao nhao mở miệng. Vậy thì nên làm thế nào cho phải? Cung Thanh Thu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Kiêu Dương thành chủ. Cái này thì dễ. Kiêu Dương thành chủ xoa tay, nền tảng lịch sử của Bạch Phù Thành không sâu dày, nhưng có thể mua kiến trúc cổ, giữ nguyên rồi dựng lên tại Bạch Phù Thành, tạo thành di tích văn hóa lịch sử. Cần bao nhiêu di tích mới đủ tiêu chuẩn? Cung Thanh Thu lấy giấy bút ra, như học sinh nghe giảng. Kiều Dương thành chủ hiểu rõ phương diện này nhất, chủ động giải thích cặn kẽ cho các nàng. Nền tảng của thành trì năm sao, càng sâu càng tốt. Đầu tiên, không có lịch sử vạn năm thì rất khó thông qua kiểm tra về cơ sở nền tảng. Nếu lịch sử thành trì không thỏa mãn điều kiện thì có thể đổi sang phương thức khác là gia tăng các di tích cổ xưa. Muốn vượt qua kiểm tra đánh giá, ít nhất phải có 10 di tích lịch sử hơn vạn năm, hoặc là một di tích lịch sử hơn 50 vạn năm. Hơn nữa, cấp bậc của di tích không được thấp. Mỗi một di tích, ít nhất phải sánh ngang với phá hư cảnh cấp cao, tức là linh bảo cực phẩm. Di tích như vậy cũng không khó tìm. Trong ấn tượng của ta, vườn hoa trên không của đế quốc Bỉ Luân chính là một món linh bảo cực phẩm, lịch sử đạt tới 8 vạn năm, có thể gia tăng nền tảng lịch sử lên đáng kể. Ở đế quốc Long Hoàng còn có một cái vạc đá Long Hoàng, bề mặt có khắc phạn văn cổ xưa, bề dày lịch sử hơn 10 vạn năm, cũng là linh bảo cực phẩm. Còn có, Kiêu Dương thành chủ liệt kê ra rất nhiều thứ. Nghe được những thứ này, Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu đều đã hiểu ra cách gia tăng bề dày lịch sử. Thì ra là thế, bây giờ thì ta hiểu rồi. Đa tạ chư vị chỉ điểm. Cung Thanh Thu tỏ lòng cảm kích. Đúng rồi, nếu cung trưởng lão muốn gia tăng kiến trúc mặt đất cho Bạch Phù Thành thì có thể tới phòng đấu giá và chiến trường thời viễn cổ thử vận may xem sao, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngự chủ nhắc nhở một câu. Phòng đấu giá. Kiêu Dương Thánh Thành chúng ta có phòng đấu giá, ngày mai sẽ bắt đầu, có lẽ có thể tìm được di tích lịch sử. Được, ngày mai chúng ta tới xem. Cung Thanh Thu lựa chọn chờ đợi. Sáng hôm sau, trong một tòa nhà mái vòm xa hoa tráng lệ, Cung Thanh Thu và mọi người ngồi trong phòng riêng, nhìn hội đấu giá bên dưới, trong lòng đầy chờ mong. Trước bàn đấu giá viên thướt tha gợi cảm nói. Vật đấu giá tiếp theo là một tòa tháp bảo linh lung linh bảo cực phẩm đào được từ bí cảnh viễn cổ, bề mặt có khắc vạn văn phức tạp, có thể dùng để cảm ngộ thần thông và tìm hiểu lịch sử. Nghe được cái này, Cung Thanh Thu lập tức nổi lên hứng thú. Thành chủ, mua không? Lý Uyển Tình hỏi, mua, nhất định phải mua. Cung Thanh Thu lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong toàn là linh thạch cực phẩm, có tới hàng trăm vạn. Linh lung bảo tháp, giá khởi điểm 4.000 linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch cực phẩm, hiện trường có vị đạo hữu nào muốn ra giá không? Đấu giá viên hỏi, 5.000, Cung Thanh Thu không hề do dự, lập tức ra giá. Chương 1864, âm mưu của Hồng Diệu và Bạch Ngọc. 5.000, mọi người nghe xong, ai nấy đều trố mắt. Linh lung bảo tháp có giá trị cao, nếu ra giá bình thường thì có thể mua với giá 6.000 linh thạch cực phẩm. Nhưng vừa báo giá lần đầu tiên mà đã 5.000, quá cao. 5.100, có người tăng giá. Mặc dù hắn cũng muốn có linh lung bảo tháp, nhưng xét thấy số lượng linh thạch cực phẩm bản thân mang theo không nhiều, mỗi lần tăng giá chỉ có thể nâng lên 100 linh thạch cực phẩm. 5.500, Cung Thanh Thu lại tăng giá. Người tu hành vốn định cạnh tranh kia bất đắc dĩ nhún vai, từ bỏ tranh đoạt. Những người tu hành khác nhận ra Cung Thanh Thu, biết nàng là thành chủ Bạch Phù Thành, tu vi tam chuyển chuẩn thánh, sau lưng là Phiêu Miểu Tông, không trêu vào được, cho nên cũng lần lượt từ bỏ đấu giá. Qua mấy đợt tăng giá, Cung Thanh Thu thành công mua được lung linh bảo tháp với giá 6.000 linh thạch cực phẩm. Sau đó, đấu giá tiếp tục. Nhưng phòng đấu giá không có công trình di tích nào xuất hiện, khiến Cung Thanh Thu cảm thấy thất vọng. Nửa ngày sau, đấu giá kết thúc. Cung Thanh Thu tiện tay mua về một vài món thiên tài địa bảo cần thiết cho việc tăng tiến tu vi, chuẩn bị dùng khi đột phá tứ chuyển chuẩn thánh, sau đó cầm linh lung bảo tháp rời khỏi phòng đấu giá. Trong một quán trà, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình ngồi đối diện nhau. Thành chủ, còn cần tối thiểu 9 công trình tương tự như linh lung bảo tháp, trong Kiêu Dương Thánh Thành cũng không có dư, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lý Uyển Tình hỏi. Về Bạch Phù Thành trước, đặt linh lung bảo tháp vào trong thành xong rồi tiếp tục đi tìm di tích mới. Cung Thanh Thu nói, nếu có thể, nàng nhất định sẽ đi tìm Diệp Phong nhờ hỗ trợ. Diệp Phong thủ đoạn thông thiên, chớp mắt một cái đã có thể đi tới một di tích lịch sử có bề dày hàng trăm vạn năm trở lên, có thể dễ dàng thu hoạch được lượng lớn di tích. Chỉ tiếc, Diệp Phong đang bế quan. Rất nhanh, hai người rời khỏi Kiêu Dương Thánh Thành. Cách đó không xa, trong một quán trà khác. Một thanh niên áo trắng và một cô gái váy đỏ đang ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu, ánh mắt đầy tham lam. Hai kẻ này là Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Sau khi phi thăng từ tinh hệ Bắc Cực tới Đại Lục Thần Châu, hai người đã gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, thăng lên làm thái thượng trưởng lão, đồng thời âm thầm thao túng Phùng Xuyên, trở thành kẻ thống trị đích thực của Vạn Tông Thánh Địa lúc bấy giờ. Bọn họ thèm nhỏ dãi linh mạch cấp thánh của Phiêu Miểu Tông đã lâu, chỉ hận không thể lập tức leo lên Phiêu Miểu Phong mà hấp thu linh mạch. Phu quân, hai người kia là trưởng lão Phiêu Miểu Tông, chàng nói, nếu vợ chồng chúng ta đoạt xá bọn họ thì chẳng phải là có thể trà trộn vào Phiêu Miểu Tông rồi sao? Hồng Diệu cười khanh khách, phu nhân nói có lý. Bạch Ngọc phe phẩy quạt giấy trong tay, có điều, đối phương là hai nữ nhân, nàng đoạt xá Lý Huyền Tình, vậy chẳng phải ta phải đoạt xá Cung Thanh Thu. Phu quân, để xâm nhập vào Phiêu Miểu Tông, hy sinh giới tính một chút thì có sao đâu. Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn chỉ yêu linh hồn của chàng. Hồng Diệu dịu dàng nói. Hay là thế này, sau khi đoạt xá, chúng ta vẫn giữ lại thân thể vốn có, chờ khi thực lực đầy đủ thì đổi lại. Bạch Ngọc nghĩ ra cách này. Được đó, Hồng Diệu lắc đầu. Nếu như thế, chúng ta đi theo họ, chờ khi Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu tới chỗ vắng vẻ thì lập tức ra tay đoạt xá. Bạch Ngọc đứng dậy, thanh toán tiền trà nước rồi dẫn theo Hồng Diệu rời đi. Bạch Phù Thành, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình trở lại. Thành chủ, có thu hoạch gì không? Phó thành chủ biết hai người trở về, bèn vội vàng ra đón, chắp tay hỏi. Có. Cung Thanh Thu gật đầu, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một tòa tháp 7 tầng bị thu nhỏ lại chỉ còn cao chừng nửa thước, có thể loáng thoáng nhìn ra rất nhiều phản văn thượng cổ khó hiểu trên bề mặt. Đây là gì? Phó thành chủ chỉ vào Linh Lung Bảo Tháp. Đây là một kiến trúc cổ đại cấp bậc linh bảo cực phẩm, thường gọi là di tích, tên là Linh Lung Bảo Tháp, Bạch Phù Thành chúng ta muốn lên năm sao thì ít nhất phải có 10 công trình di tích. Cung Thanh Thu giải thích, thì ra là thế. Cuối cùng phó thành chủ cũng biết cửa ải cuối cùng để Bạch Phù Thành thăng lên năm sao, trong lòng nhẹ nhõm. Mặc dù di tích khó tìm, nhưng với tài lực dồi dào hùng hậu của Bạch Phù Thành thì gom đủ 10 di tích chỉ là vấn đề thời gian. Để ta xem đặt Linh Lung Bảo Tháp ở đâu thì được. Cung Thanh Thu bay lên không trung, nhìn xuống Bạch Phù Thành, ánh mắt dừng tại phía nam của một hồ nước dài mấy chục dặm, phát hiện cách bờ 5 dặm có một hòn đảo hình nón có bán kính nửa dặm, thích hợp để đặt Linh Lung Bảo Tháp. Chính là chỗ đó, Cung Thanh Thu ném Linh Lung Bảo Tháp xuống. Linh Lung Bảo Tháp chấn động hư không, phóng to đến độ cao 100 trượng, đường kính chân đế đạt tới 15 trượng, đáp xuống trung tâm hòn đảo. Tỏa ra khí tức tang thương nồng đượm. Di tích đầu tiên, xong. Cung Thanh Thu thở phào một hơi. Phó thành chủ, ta và Lý trưởng lão tiếp tục ra ngoài đi tìm di tích, người tiếp tục tỏa trấn Bạch Phù Thành, đúng rồi, tiện thể phái người ra ngoài tìm kiếm di tích phù hợp, có tin gì thì lập tức báo cáo. Ta đi làm ngay đây. Phó thành chủ gật đầu. Chúng ta tiếp tục đi tìm di tích. Cung Thanh Thu dắt tay Lý Huyền Tình bước vào truyền tống trận rồi biến mất. Cách đó không xa, Bạch Ngọc và Hồng Diệu lặng lẽ quan sát. Thì ra Cung Thanh Thu muốn chuẩn bị cho Bạch Phù Thành thăng cấp lên 5 sao, cho nên mới ra ngoài tìm kiếm di tích lịch sử cổ xưa. Phu nhân, chúng ta có thể thừa cơ đuổi theo, rồi tìm thời gian thích hợp tiến hành đoạt xá. Được, hai người nhanh chóng đuổi theo. Chương 1865, âm mưu của Hồng Diệu và Bạch Ngọc 2. Phía đông đại lục Thần Châu. Nơi này có một chiến trường viễn cổ kéo dài vạn dặm. Đã từng là một đế quốc cấp 5 sao, nhưng đại chiến diệt thế bùng nổ, cuối cùng bị hủy diệt. Vô số năm qua, người nọ nối tiếp người kia tiến vào phế tích này, ý đồ tìm kiếm bảo vật truyền thừa của đế quốc, nhưng phần lớn đều tay không ra về. Xoạt xoạt xoạt, Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu xé rách hư không đi tới chỗ này, đáp xuống mặt đất, dẫm lên lớp cát mịn đen tuyến, nhìn những bức tường đổ nát xung quanh. Nơi này đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn, có công trình lịch sử nào chứ? Lý Uyển Tình nhún vai. Tìm thêm lần nữa, biết đâu sẽ có. Cung Thanh Thu phóng thần thức ra ngoài, giả quét từng tấc đất ở đây. Nửa chén trà nhỏ sau, Cung Thanh Thu phát hiện một tấm bia đá vỡ vụn chôn sâu hàng vạn mét dưới lòng đất. Tấm bia đá này cao 3 trượng, rộng 1 trượng, dày 3 thước, nặng hàng vạn tấn, mật độ vô cùng lớn. Căn cứ vào truyền thuyết lịch sử về đế quốc này, tấm bia đá này hẳn là bia trấn linh. Nơi có nó chấn giữ thì mấy trăm dặm xung quanh sẽ yên bình an ổn. Cung Thanh Thu phủi phủi bia đá, phân tích. Nói như vậy, chẳng lẽ bia trấn linh có thể trở thành một di tích? Hai mắt Lý Uyển Tình tỏa sáng. Còn phải tìm đủ mảnh vỡ, ghép lại, rồi tìm đại sư rèn đúc tu sửa hoàn chỉnh thì mới có thể xem như một di tích đạt tiêu chuẩn, gia tăng cảm giác lịch sử lâu đời cho Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu giải thích. Không vội, hai ta từ từ tìm kiếm. Lý Huyền Tinh nở một nụ cười quyến rũ, kéo theo Cung Thanh Thu đi tìm kiếm mảnh vỡ bia đá trong đống phế tích này. Hư không xa xôi, hai bóng người dần dần hiển hiện. Phu quân, chàng thấy khi nào thì chúng ta ra tay được? Hồng Diệu kéo tay Bạch Ngọc, ngả đầu vào vai gã, cực kỳ thân mật. Bây giờ luôn đi. Bạch Ngọc kéo theo Hồng Diệu nhảy tung người lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tinh. Ai? Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tinh đều giật nảy mình, chờ khi thấy rõ đối phương là hai vị thái thượng trưởng lão mới lên của Vạn Tông Thánh Địa, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Là chúng ta. Bạch Ngọc lay động quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, cung trưởng lão không nhớ vợ chồng chúng ta sao? Trước đó, trong ngày lễ thăng tinh của Phiêu Miểu Tông, chúng ta cũng có mặt. Tất nhiên là nhớ, hai vị là thái thượng trưởng lão của Vạn Tông Thánh Địa, Hồng Diệu và Bạch Ngọc tiền bối, hân hạnh được gặp. Cung Thanh Thu chắp tay hành lễ. Nàng rất tò mò, tại sao hai vị cường giả thánh cảnh này lại xuất hiện ở phế tích đế quốc ít ai lui tới này? Nếu đã nhớ rồi thì bắt đầu thôi. Hồng Diệu cười khanh khách. Bắt đầu cái gì? Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Đương nhiên là bắt đầu đoạt xá các ngươi. Hồng Diệu nói xong, hai tay đột nhiên xuất kích, bóp chặt cổ Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình. Phu nhân đừng quá dùng sức, đây là thân thể của chúng ta sau này, làm hỏng ta sẽ đau lòng. Bạch Ngọc vội vàng nhắc nhở. Phu quân nói đúng lắm. Hồng Diệu gật đầu, đoạt xá. Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình nhìn nhau, hai mắt trợn to, cảm thấy có khi nào mình nghe lầm rồi hay không? Hai vị thánh cảnh lại muốn đoạt xá hai chuẩn thánh như bọn họ, đầu óc có bị gì không? Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn nhưng Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình vẫn bộc phát khí thế kinh khủng ý đồ tránh thoát thánh uy của Hồng Diệu. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hồng Diệu dùng chút sức đã áp chế hồn phách của Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu vào trạng thái ngủ say, sau đó hai người nghiêng cổ một cái, nhắm mắt lại. Khặc khặc khặc. Thân thể hai người này là cực phẩm, dường như còn chưa bị đụng qua. Hơn nữa, thể chất bản thân cũng không tệ. Bạch Ngọc nhìn Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình, không nhịn được liếm môi, từng bước đến gần. Phu nhân, nàng đoạt xá Lý Huyền Tình trước, ta ở bên cạnh canh chừng cho nàng, thuận tiện, chăm sóc thân thể Cung Thanh Thu một chút. Bạch Ngọc cười ha ha. Quỷ chết, đừng tưởng ta không biết chàng muốn làm gì, nhưng mà không sao cả. Hồng Diệu lắc đầu. Ngay sau đó, Hồng Diệu dẫn Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình chìm vào nơi sâu trong đất, đào ra một mật thất, vào trong đó. Trên mặt đất, Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình yên lặng nằm đó. Hồng Diệu nằm bên cạnh, sớm đã bố trí xong trận pháp, để thần hồn ra ngoài, đến phía trên thân thể Lý Huyền Tình, chuẩn bị chui vào trong. Phu nhân, ta canh chừng cho nàng. Bạch Ngọc nhẹ nhàng phẩy quạt, cười tươi hớn hở. Ừm, Hồng Diệu gật đầu. Ngay sau đó, thần hồn của nàng ta đột nhiên tăng tốc, chạm vào Lý Huyền Tình, nhưng bên ngoài cơ thể Lý Huyền Tình lại tản phát một quầng sáng chói mắt, đánh văng thần hồn. Có chuyện gì thế? Hồng Diệu ngạc nhiên, lẽ nào trên người có thần thông phòng ngự hay là thánh binh gì? Ta cũng gặp phải rắc rối. Bạch Ngọc đang đứng bên cạnh Cung Thanh Thu, muốn cởi áo tháo đai, nhưng phát hiện trên eo nàng có ánh sáng lấp lánh, ngăn cản hành vi này. Chàng xem, là lệnh bài thân phận. Hồng Diệu chỉ eo Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu, phát hiện lệnh bài thân phận đang phát sáng, ngăn cản hành vi của bọn họ. Đây là lệnh bài thân phận của Phiêu Miểu Tông. Ta nghe nói, lệnh bài thân phận này có năng lực kỳ lạ, nếu như phá hủy nó, chúng ta nhất định sẽ bị Diệp Phong phát hiện, vậy thì rắc rối rồi. Hơn nữa, cũng không thể làm hỏng lệnh bài thân phận, nếu không, cho dù đoạt xá thành công, sau này cũng sẽ bị Diệp Phong chú ý, đường nào cũng cụt. Vậy phải làm sao? Ta có một trận pháp đoạt xá, không tiện bày bố, cần tiêu hủy thân thể vốn dĩ của chúng ta, nhưng có thể lách khỏi cấm chế, thành công đoạt xá. Thật sao? Đúng vậy, nhưng như vậy thì thân thể ban đầu của chúng ta không còn nữa. Phu quân, với cục diện này còn quan tâm thân thể ban đầu làm gì, chỉ cần chúng ta có thể đoạt xá được thân thể của Lý Huyền Tình và Cung Thanh Thu, thì có thể trà trộn vào Phiêu Miểu Tông, mở rộng sức mạnh của Linh Mạch Phệ Thiên. Được rồi, Hồng Diệu và Bạch Ngọc thương lượng một chút, cuối cùng quyết định hy sinh thân thể ban đầu của mình. Vì thế, bọn họ bắt đầu bày trận. Chương 1866, phu thê song song trả nhà. Trên mặt đất, hai khối ngọc thạch có đường kính ba thước, dày nửa thước xuất hiện, bên ngoài khắc trận pháp đường văn kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng ầm vang lên. Hồng Diệu tự bảo, khiến cho thân thể hóa thành vô số luồng nhiệt rơi vào trận văn trên trận pháp, lấp đầy vào đó, hồn phách của bản thân thì đứng lên trong trận pháp. Lúc này, nàng ta bị ánh sáng màu xích kim bao lấy. Khí tức cả người toát lên vẻ tà mị. Bạch Ngọc cũng tự bảo, thân thể hóa thành một mảnh quang vũ, đổ lên trận văn của một trận pháp khác, hồn phách của mình cũng dần dần bay lên. Khoảnh khắc này, hồn phách hai người đều bị năng lượng đặc biệt bao lấy, có thể xuyên thấu phần lớn cấm chế, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu, tiến hành đoạt xá. Phu quân, bắt đầu thôi. Được. Hồn phách hai người nhếch miệng cười, lần lượt chạm vào Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu, mong đợi có thể tiến vào thân thể đối phương, đoạt xá người ta. Nhưng hai người đột nhiên bị một tầng kim mang đánh ra, căn bản không thể tiến vào thân thể Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu. Có chuyện gì thế? Sắc mặt Bạch Ngọc khó coi. Ta cũng không biết, theo lý mà nói, sau khi thi triển trận pháp này, ngay cả thân thể hiển thánh thậm chí thiên thánh chúng ta đều có thể tiến vào, sao lại không được? Hồng Diệu sững sờ. Phu nhân, có phải nhầm ở đâu rồi không? Bạch Ngọc thấp giọng hỏi. Không thể nào. Hồng Diệu nghi ngờ. Nghe vậy, Bạch Ngọc càng nóng ruột. Hai người suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết tiếp theo nên làm gì, càng không biết vấn đề nằm ở đâu. Phu nhân, nhục thân của chúng ta đều tự bạo rồi, bây giờ đã không còn đường lui nữa, đừng không được nữa. Phu quân, ta cũng không biết là vấn đề ở đâu, xin hãy để ta thôi diễn một phen. Mau lên đi, Bạch Ngọc thúc giục, phía trên trận pháp. Sắc mặt Hồng Diệu nôn nóng, không ngừng thôi diễn, lại phát hiện trận pháp không có vấn đề, giống như có năng lượng nào đó khác càng cao cấp hơn bảo vệ Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu. Phu quân, ta không còn cách nào nữa. Cuối cùng Hồng Diệu lắc đầu liên tục, hồn bay phách lạc. Hả? Bạch Ngọc trừng mắt, vị đoạt xá, ngay cả nhục thân ta cũng tự bạo rồi, bây giờ, nàng nói với ta không được, ta tìm nhục thân thích hợp ở đâu đây? Phu quân, đừng tức giận, ta không nghe, ta không nghe. Bạch Ngọc tức giận không ngừng dậm chân. Hồng Diệu bên cạnh quẫn bách, không biết làm sao. Khặc khặc khặc, đúng thật là hai tên ngu ngốc. Nghe thấy phía sau vang lên tiếng khinh miệt có sự dí dỏm, khiến toàn thân hai người đều có cảm giác sợ sệt thâm nhập linh hồn, vội vàng xoay người lại nhìn. Trong hư không, hai nữ tử đứng lơ lửng. Ngũ quan của các nàng xinh đẹp lạnh lùng, làn da màu vàng thuần túy, lộ vẻ rất cao quý. Một người trong đó ăn mặc giống như nữ hoàng. Người còn lại là một vị nữ tướng sĩ tay cầm trường mâu, tư thế hiên ngang oai hùng. Bọn họ lặng lẽ lơ lửng ở đó, trên người lần lượt phóng thích khí thế khủng bố của chí thánh cảnh và thiên thánh cảnh, khiến linh hồn Hồng Diệu và Bạch Ngọc run sợ. Chí thánh, còn một vị thiên thánh. Hai người này hình như từng xuất hiện ở Phiêu Miểu Tông, nghe nói là nữ hoàng và nữ chiến thần của thần linh cổ quốc. Hồng Diệu và Bạch Ngọc kinh ngạc nói. Xong đời rồi, hai người nhận ra được đối phương, lòng trầm xuống đáy. Thì ra không phải trận pháp vô hiệu, mà là bị hai người bọn họ che chắn. Hồng Diệu phát giác ra. Không sai. Nữ hoàng thần linh cổ quốc gật đầu, hồi ở thành Bạch Phù, bọn ta đã phát hiện các người, lén la lén lút, nhất định không an phận. Đuổi theo thì thấy các người quả nhiên đang làm chuyện xấu. Đúng vậy, vừa thấy các người đã biết không phải người tốt. Nữ chiến thần cũng gật đầu. Biết được mình sớm đã bị phát hiện, hai người đều không thể tin nổi. Thì ra, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị các người biết, nói như vậy, quá trình bọn ta tự bạo bày trận cũng bị các người nhìn thấy. Hồng Diệu giật khóe miệng, nàng ta đột nhiên ý thức được, mình mới là vai hề. Không sai, bọn ta thấy rõ cả quá trình. Nữ hoàng thần linh cổ quốc gật đầu, nói ra thì, lúc phu thê các ngươi tự bạo, bổn hoàng xém chút không nhịn được, cười ra tại chỗ đó. Ha ha ha, nữ chiến thần bên cạnh sớm đã không nhịn nổi, bây giờ ôm bụng cười lớn, không khép được miệng. Để bọn họ tỉnh lại đã. Nữ hoàng thổi một ngụm linh khí, chui vào trong cơ thể Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu, làm hai người họ mở mắt ra, lập tức nổi giận nhìn phu thê Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Các ngươi thật to gan, dám đoạt xá bọn ta. Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu nghĩ lại mà sợ. Mới đầu, thần hồn của bọn họ ngủ sâu, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, có thể cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu không phải nữ hoàng thần linh cổ quốc và nữ chiến thần sớm đã đến gần, ra tay trong âm thầm, hai người bọn họ sợ là đã bị đôi phu thê biến thái Hồng Diệu và Bạch Ngọc đoạt xá rồi. tiếp theo nên xử lý bọn họ thế nào? Nữ hoàng thần linh cổ quốc nhìn cung Thanh Thu. Cha hỏi một phen đã, làm rõ nguyên nhân kết quả, sau đó, sẽ tiến hành xử lý sau, bất kể thế nào, hai người này chết chắc. Cung Thanh Thu lạnh mặt. Trước giờ nàng luôn ôn hòa với người khác, nhưng hai người này lại muốn đoạt xá nàng, thật sự đáng hận, nhất định phải giết chết. Cái gì? Các ngươi dám giết bọn ta? Nếu đã như vậy, ngươi cho rằng bọn ta sẽ nói sao? Phu Thê Hồng Diệu và Bạch Ngọc xanh mặt. Không nói, các ngươi cho rằng mình có tư cách nói, không trước mặt bọn ta sao? Cung Thanh Thu lạnh lùng nhìn hai người. Đây, Hồng Diệu và Bạch Ngọc nhìn nhau, đều nhìn thấy các cảm xúc phức tạp như phẫn nộ, ủy khuất, hối hận trong mắt đối phương. Sớm biết sẽ bị nữ hoàng thần linh cổ quốc nhìn thấy, thì lúc trước bọn họ không nên có ý đồ với Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu, mà nên tiếp tục ở lại Vạn Tông Thánh Địa. Nếu như vậy, mặc dù đột phá chậm, nhưng ít nhất ổn thỏa, không đến mức rơi xuống vực sâu như bây giờ. Ta giúp các ngươi xét hồn là được. Nữ hoàng thần linh cổ quốc mở miệng, ta là trí thánh cảnh, nếu xét hồn có thể có được 9 phần thông tin, bảo đảm bí mật của các ngươi không thể che giấu. Chương 1867, di tích đế quốc dưới đáy biển. Xét hồn, đừng mà, Bạch Ngọc và Hồng Diệu đồng thời hô lên. Xin nữ hoàng tiền bối xét hồn, ta muốn biết chân tướng sự việc, Cung Thanh Thu trầm giọng nói. Đối với kẻ địch, nàng sẽ không mềm lòng. Nữ hoàng thần linh cổ quốc gật đầu, vươn hai tay ra, lần lượt khống chế đầu của Hồng Diệu và Bạch Ngọc, bắt đầu thuật xét hồn. Trong mật thất dưới đất vang lên tiếng kêu thảm liên tiếp của Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Sau một khắc, nguyên thần của Hồng Diệu và Bạch Ngọc khoanh chân ngồi trên đất, ngoài mặt có không ít khí đen vần quanh, ý thức hỗn loạn, giống như biến thành tên ngốc. Đây là di chứng sau khi xét hồn. May mà thủ đoạn của nữ hoàng thần linh cổ quốc rất cao minh, và tu vi cao thâm, cho nên không dẫn đến nguyên thần hai người sụp đổ, khôi phục một khoảng thời gian là có thể khỏi. Tiền bối, sao rồi? Cung Thanh Thu vội vàng hỏi. Chuyện này hơi phức tạp, các ngươi cứ nghe ta nói từ từ. Nữ hoàng thần linh cổ quốc bắt đầu thuật lại bí mật biết được thông qua xét hồn. Nửa canh giờ sau, nữ hoàng thần linh cổ quốc vừa xét hồn, vừa nói ra thông tin biết được, chắt lọc thành tư liệu hình ảnh, phong ấn trong một viên bảo châu lưu hình ảnh. Không ngờ lại là như vậy. Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình nghe thấy toàn bộ quá trình, không khỏi có cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Thì ra, phù thê bọn họ luyện thành một môn tà công song tu, có thể trồng ấn ký của mình trong linh mạch, từ đó cắn nuốt năng lượng linh mạch mà trưởng thành. Bọn họ muốn đoạt xá chúng ta, sau đó trà trộn vào Phiêu Miểu Tông, trồng ấn ký vào linh mạch cấp thánh, thông qua phương thức này để cho tu vi tăng mạnh. Đợi hút sạch linh mạch của Phiêu Miểu Tông, bọn họ ít nhất cũng có thể đột phá đến Thiên Thánh đỉnh phong. Lúc đó, bọn họ lại lấy thân phận trưởng lão của Phiêu Miểu Tông chinh chiến khắp nơi hoặc là bái phỏng, trồng ấn ký vào linh mạch ở những nơi khác, sau đó cắn nuốt. Ngần ấy năm sau, đôi phu phụ này sợ là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Thật khủng bố, Cung Thanh Thu nghĩ lại mà sợ. Tính toán của Hồng Diệu và Bạch Ngọc quá thâm. Một khi lẻn vào Phiêu Miểu Tông, là có thể dựa vào lợi ích của đệ nhất tông môn thần tông, bái phỏng các đại thế lực, và trồng ấn ký, tiến hành cắn nuốt linh mạch. Một khi chuyện này bại lộ, các đại thế lực đều sẽ vì vậy mà ghi hận Phiêu Miểu Tông, thậm chí sẽ phát động thảo phạt. Nếu như vậy, Phiêu Miểu Tông sẽ rơi vào mục tiêu công kích, tường ngã mọi người đẩy. Các ngươi thật nham hiểm. Cung Thanh Thu nhìn chằm chằm Hồng Diệu và Bạch Ngọc, trong mắt đều là sự tức giận, hận không thể lập tức giết chết bọn họ. Ngoại trừ Hồng Diệu và Bạch Ngọc, thánh tử Phùng Xuyên của Vạn Tông Thánh Địa lại âm thầm sáng lập Thiên Cơ Các, bản thân còn có liên quan đến tộc tiên tri. Ngoài ra, trên người Phùng Xuyên còn có bí mật. Chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện đó. Cung Thanh Thu nói với Lý Uyển Tình. Ta đồng ý. Sau khi quay về, tập hợp nhân thủ, cùng nhau đánh lên Vạn Tông Thánh Địa, bắt lấy Phùng Xuyên, trấn áp Thiên Cơ Các, nói rõ chuyện này với thiên hạ. Lý Uyển Tình trịnh trọng gật đầu. Ta đã giam cầm bọn họ. Tiếp theo đây sẽ giao cho các ngươi. Đúng rồi, các ngươi ra ngoài là vì tìm kiến trúc cột mốc nhỉ. Thứ này, ta biết một nơi có rất nhiều. Nữ hoàng thần linh cổ quốc tiết lộ thông tin quan trọng này, khiến Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu vui mừng. Ở đâu? Hai người đồng thanh hỏi. Ở sâu trong đáy biển, nơi đó có một tòa đại lục thất lạc, từng có một đế quốc tên là Lan Tư, tu hành giả trong đó toàn bộ đều ngã xuống, nơi này cũng bị phá hoại nghiêm trọng. Nhưng có không ít kiến trúc cột mốc còn lại. Nữ hoàng thần linh cổ quốc giải thích. Nữ hoàng, Sao người phát hiện được nơi này vậy? Lý Uyển Tình tò mò nói. Khoảng thời gian này ta và nữ chiến thần hành tẩu khắp nơi ở Thần Châu Đại Lục, nhìn thấy rất nhiều di tích cổ, nhưng phẩm cấp phần lớn đều là linh bảo cực phẩm đến chuẩn thánh binh, bọn ta không xem trọng. Nữ hoàng thần linh cổ quốc nói vậy. Thì ra là vậy, Cung Thanh Thu hiểu rồi. Cung trưởng lão, chúng ta đến di tích cổ của đế quốc Lan Tư dưới đáy biển trước, hay là đưa Hồng Diệu và Bạch Ngọc về tông môn trước, sau đó đến Vạn Tông Thánh Địa hỏi tội. Lý Uyển Tình hỏi, Cung Thanh Thu ngẫm nghĩ nói. Chuyện Hồng Diệu và Bạch Ngọc ý đồ muốn đoạt xá chúng ta rất bí ẩn, Phùng Xuyên và người của Thiên Cơ Các không biết, chúng ta có thể đến di tích của đế quốc Lan Tư trước, làm xong chuyện kiến trúc cột mốc của thành Bạch Phù đã. Cung Thanh Thu tiến hành bổ sung, nếu các ngươi đã quyết định xong, vậy thì đi theo ta. Nữ hoàng thần linh cổ quốc phụ trách dẫn đường. Trước khi đi, đoàn người tìm đủ mảnh vỡ của bia trấn linh, để nữ hoàng thần linh cổ quốc tiến hành sửa chữa. Phía tây của Thần Châu Đại Lục, một mảnh hải vực cuồn cuộn sóng lớn. Nước biển bình thường của Thần Châu Đại Lục rất sâu, nhưng vùng lân cận của hải vực này độ sâu của nước chỉ có 3.000 thước, đối với người bình thường mà nói vẫn rất sâu, nhưng với tu hành giả mà nói, độ sâu này chẳng là gì. Đáy biển, một tòa cao nguyên. Bốn người Cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình, nữ hoàng thần linh cổ quốc, và nữ chiến thần đột nhiên xuất hiện, nhìn tòa thành khổng lồ cổ xưa dưới đáy biển kéo dài mấy ngàn dặm. Trong đó có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, cột đá, cổ lâu, bia kỷ niệm, bảo tháp. Các loại kiến trúc cổ nên có thì đều có. Thật tuyệt vời. Kiến trúc cổ ở nơi này rất nhiều, phẩm cấp đạt đến trình độ linh bảo, vượt qua 300 cái. Linh bảo mức độ cực phẩm tổng cộng có 5 cái. Cột đá hải thần, cổ lâu long thần, bia kỷ niệm cự thú hải dương, tháp sơn hà, thang trời cửu long. Lịch sử những thứ này tồn tại vượt qua 50 vạn năm rồi. Cung Thanh Thu nhìn kiến trúc bên dưới, kinh ngạc vui mừng nói. Có những thứ này đủ để thăng tinh rồi nhỉ? Nữ hoàng thần linh cổ quốc nhìn Cung Thanh Thu. Đủ rồi, cho dù chỉ có một kiến trúc cổ ở mức độ linh bảo cực phẩm 50 vạn năm, cầm lấy thăng tinh cũng dư giả, huống hồ là 5 cái. Cung Thanh Thu càng ngày càng vui vẻ. Chương 1868, đánh lên thánh địa Vạn Tông. Vậy thì đem hết về đi. Nữ hoàng thần linh cổ quốc phất tay, thu hết những kiến trúc cổ này thành nắm tay, đưa cho Cung Thanh Thu, để nàng tiến hành bảo quản. Sau nửa canh giờ, thành Bạch Phù, đoàn người Cung Thanh Thu lơ lửng trên không, xuống. Chỉ nghe thấy Cung Thanh Thu khẽ quát một tiếng, liền có hơn trăm quầng sáng hạ xuống, hóa thành những kiến trúc cổ xưa, có lương đình khắc văn tự cổ lão, có bia đá hình kiếm cao chọc trời, còn có đấu thú trường khổng lồ. Những món này đáp xuống những mảnh đất trống khác nhau ở thành Bạch Phù, hình thành cột mốc đặc biệt. Là kiến trúc cột mốc cấp độ linh bảo cực phẩm. Ha ha, ta xem ai dám nói văn hóa lịch sử của thành Bạch Phù chúng ta không đủ, bây giờ, có thêm những kiến trúc cột mốc này, chúng ta cũng xem như có lịch sử lâu đời. Đúng vậy, bất kể những kiến trúc cột mốc lịch sử này là mượt, nhưng chỉ cần tồn tại trong thành, thì có thể tăng thêm nét văn hóa lịch sử rồi. Đi, đi tham quan những kiến trúc cột mốc này. Tu hành giả thành Bạch Phù đều kinh động, nhanh chóng lập đội, đến các kiến trúc cột mốc cổ như bia trấn linh, thang trời cửu long, học tập văn hóa lịch sử trên đó. Trên không trung, Cung Thanh Thu lau mồ hôi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Từ đây, các phương diện điều kiện của thành Bạch Phù hẳn là đã hoàn toàn thỏa mãn để tấn thăng thành trì cấp ngũ tinh rồi. Nói đến đây, Cung Thanh Thu nhìn về hướng Thiên Nguyên Hải Vực, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Tiếp theo đây là lúc đánh tới Vạn Tông Thánh Địa, trấn áp Phùng Xuyên và thành viên Thiên Cơ Các rồi. Lý Uyển Tinh tỏ vẻ đồng ý, Cung trưởng lão, ta sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão trong tông môn, công bố việc ác của Hồng Diệu và Bạch Ngọc, sau gió tập kết đại quân. Làm phiền, Cung Thanh Thu gật gật đầu. Trên bầu trời, Lý Uyển Tinh lấy ra lệnh bài thân phận, nói với nó, mời các vị trưởng lão chú ý, mau tới điện trưởng lão trên đỉnh Phi Lai tập hợp, Cung trưởng lão có việc cần tuyên bố. Khắp các nơi trên đại lục Thần Châu, các trưởng lão khác của Phiếu Miểu Tông đang xử lý công việc nghe vậy đều lập tức trở về tông môn. Một canh giờ sau, đỉnh Phi Lai, điện trưởng lão. Cung Thanh Thu ngồi trên vị trí thủ tịch trưởng lão, bên cạnh là mấy chục vị trưởng lão có thực lực cường đại như Lý Uyển Tinh, Thanh Sam Kiếm Tổ. Cho đến hôm nay, trưởng lão của Phiếu Miểu Tông đã có tới mấy trăm vị, kém nhất cũng là phá hư cảnh, thực lực cường đại. Mấy trưởng lão như Lưu Phong, Tử Cuồng thì đã đạt tới thánh cảnh, mạnh nhất là Lăng Chi Vi, Cổ Linh Tiên Tôn, là chí thánh cảnh. Lần hội nghị này, nữ hoàng và nữ chiến thần của thần linh cổ quốc cũng tới làm người làm chứng và dự thính. Hôm nay ta mời chư vị trưởng lão tới chủ yếu là có một việc muốn tuyên bố. Cung Thanh Thu lấy ra một viên bảo châu giữ ảnh. Nàng phát hình ảnh về hai vợ chồng Hồng Diệu và Bạch Ngọc từ trong thức hải của nữ hoàng thần linh cô quốc gia, mọi người mới biết được chuyện đã xảy ra. Lẽ nào lại như vậy? Không ngờ lại dám mưu đồ đến tận Phiếu Miểu Tông chúng ta. Hồng Diệu và Bạch Ngọc thật lớn mật, còn cả Phùng Xuyên. Không ngờ người này lại đối nghịch với Phiếu Miểu Tông chúng ta khắp nơi, bản thân y lại là thánh tử của Vạn Tông Thánh Địa, theo ta thấy, Vạn Tông Thánh Địa cũng có vấn đề. Vạn Tông Thánh Địa có vấn đề hay không thì không chắc chắn, nhưng bất kể thế nào, dám ra tay với Phiếu Miểu Tông chúng ta, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Xiết tới Vạn Tông Thánh Địa, nguyên thần của Hồng Diệu và Bạch Ngọc đâu? Tất cả trưởng lão ở đây đều tràn đầy căm phẫn. Ở đây, Cung Thanh Thu vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé trong suốt như thủy tinh đã bị phong ấn, chính là Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Chúng ta biết sai rồi, xin bỏ qua cho vợ chồng chúng ta đi. Hồng Diệu và Bạch Ngọc vừa hiện thân đã vội vàng cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho các ngươi, đó là hành vi của kẻ ngu. Tất cả mọi người đều cười xùy. Bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực, người của chúng ta cũng đã điều động xong xuôi, là lúc đánh tới Vạn Tông Thánh Địa. Cung Thanh Thu đứng dậy, có cần thông báo cho trưởng môn không? Lý Huyền Tình lên giếng, nhìn đỉnh Phiếu Miểu cách đó không xa. Vị kia mới là người cầm quyền của Phiếu Miểu Tông. Nàng cho rằng đây không phải việc nhỏ, nhất định phải thông báo cho trưởng môn, tránh cho sau này người xuất quan lại vấn trách. Trưởng môn đang bế quan. Lăng Chi Vi nói, chuyện này chúng ta quyết định là được rồi, nói thế nào ta cũng là đại trưởng lão, những việc này vẫn có thể làm chủ. Vậy, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Cung Thanh Thu ngắm nhìn bốn phía. Ta đi cùng các ngươi. Lăng Chi Vi đứng dậy, thân là đại trưởng lão, nàng một mực không có cơ hội biểu hiện. Hôm nay nàng có thể phát huy rồi. Ta tọa trấn tông môn. Cổ Linh Tiên Tôn nói vậy. Ta đi làm chứng cho các ngươi. Nữ hoàng thần linh cổ quốc muốn đi xem náo nhiệt. Trưởng lão muốn tới Vạn Tông Thánh Địa theo ta, những người khác tọa trấn tông môn. Cung Thanh Thu cầm đá thủy tinh phong ấn Hồng Diệu và Bạch Ngọc mang theo mấy chục người, xuất phát. Biên Tùy Hải vực Thiên Nguyên. Vạn Tông Thánh Địa. Đại trưởng lão Thánh Địa đang đứng tại quảng trường tông môn thưởng thức dáng người mạnh mẽ của các đệ tử. Không tệ. Mặc dù thời gian gần đây nồng độ linh khí tại Vạn Tông Thánh Địa chúng ta có hơi hạ xuống, nhưng tốc độ tu hành của các đệ tử lại nhanh hơn không ít. Cũng không biết thánh tử đi đâu rồi. Từ sau khi đột phá lên thánh cảnh, ngài ấy liền biến mất không thấy đâu nữa, thật kỳ quái. Còn nữa, hai vị thái thượng trưởng lão Hồng Diệu và Bạch Ngọc đi đâu rồi? Sao còn chưa hiện thân? Đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa lẩm bẩm. Cách đó không xa. Nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa ngồi dưới một gốc đại thụ, nhìn mây cuốn mây bay bên ngoài, cau mày. Chương 1869, đánh lên Vạn Tông Thánh Địa 2. Từ khi hai vị thái thượng trưởng lão Hồng Diệu và Bạch Ngọc này tới, ta vẫn luôn cảm thấy tâm thần không tập trung, sợ là hai người này có vấn đề lớn. Nhị trưởng lão thầm nghĩ, y nhìn phía xa xa, chợt phát hiện có mấy chục bóng người tản ra khí thế cường đại khiến người ta kinh hãi. Người nào? Mấy người nhị trưởng lão, đại trưởng lão phát hiện được khí tức phía xa xa thì đều có vẻ nghiêm túc. Là trưởng lão Phiếu Miểu Tông. Có người nhận ra Cổ Linh Tiên Tôn và Cung Thanh Thu, lập tức biết thân phận người tới. Thì ra là trưởng lão Phiếu Miểu Tông. Đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Chư vị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa vội vã đằng không mà lên, chắp tay chào hỏi mấy người Cung Thanh Thu. Cứu mạng, cứu mạng. Không đợi mấy người Cung Thanh Thu mở miệng, Hồng Diệu và Bạch Ngọc bị trói đã bắt đầu gào lên kêu cứu. Đám người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy thân thể hai người đều đã vỡ nát, chỉ còn lại hồn phách bị giam trong đá thủy tinh, không ngừng khóc lóc kể lể, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu thảm. Buồn cười, Cung Thanh Thu nhịn không được mà nhếch miệng. Vạn Tông Thánh Địa đã xuống dốc từ lâu, ngoại trừ Phùng Xuyên mới tấn thánh cảnh, không tìm nổi thánh cảnh nào mới nữa, Bạch Ngọc và Hồng Diệu kêu khóc cầu cứu làm cái gì. Phùng Xuyên đâu? Cung Thanh Thu nhìn chằm chằm trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa, trầm giọng chất vấn, ánh mắt đầy lăng lệ. Các ngươi muốn tìm thánh tử? Ngài ấy không ở tông môn, từ khi đột phá thánh cảnh vẫn ra ngoài lịch luyện đến nay chưa về. Các vị đạo hữu Phiếu Miểu Tông, vì sao lại đánh nổ nhục thân hai vị thái thượng trưởng lão Hồng Diệu và Bạch Ngọc của chúng ta, có phải có hiểu lầm gì không? Tất cả trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa đều hoảng hồn. chỉ có nhị trưởng lão luôn cảm thấy Phùng Xuyên, Bạch Ngọc, Hồng Diệu có vấn đề thì hai mắt sáng lên, tựa hồ như nghĩ đến khả năng gì đó, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hiểu lầm, không có. Cung Thanh Thu ném thủy tinh phong ấn Hồng Diệu và Bạch Ngọc xuống đất, dẫm chân lên, hai người này có ý đồ đoạt xá ta và trưởng lão Lý Huyền Tinh, tội ác tày trời, đồng bọn là Phùng Xuyên, nhanh chóng giao Phùng Xuyên ra. Cái gì? Đám người nghe được mà kinh hãi. Không ngờ Hồng Diệu và Bạch Ngọc lại muốn đoạt xá Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tinh, mà thánh tử Phùng Xuyên còn là đồng bọn với họ. Sao có thể như thế? Các trưởng lão khác, chấp sự, đệ tử của Vạn Tông Thánh Địa đều bị vây quanh, nhìn Hồng Diệu và Bạch Ngọc bị phong ấn trong đá thủy tinh mà không thể tưởng tượng nổi. Phùng Xuyên không ở đây. Lúc này, Lăng Chi Vi thu lại thần thức, người này đã chạy xa, đến chí thánh cảnh như nàng cũng không tìm được. Phùng Xuyên chạy trốn sao? Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tinh đều tỏ vẻ thất vọng. Trước đó, Đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa cũng đã nói, từ khi Phùng Xuyên đột phá thánh cảnh đã đi ra ngoài lịch luyện, xem ra là biết sự việc đã bại lộ nên chạy trốn. Phùng Xuyên không ở đây, chúng ta xử lý việc trước mắt đã. Cung Thanh Thu nhìn Hồng Diệu và Bạch Ngọc dưới đất, lấy Bảo Châu lưu lại hình ảnh thu được khi siêu hồn ra. Sau đó, Cung Thanh Thu công bố nội dung bên trong. Người tu hành ở đây xem ký ức của Bạch Ngọc và Hồng Diệu, biết được môn tà công song tu có thể thông qua thôn phệ linh mạch bản nguyên mà tăng cao tu vi. Giỏi, bảo sao linh mạch của Vạn Tông Thánh Địa chúng ta dần dần khô kiệt đi, thì ra là các ngươi dở trò quỷ. Ta đã nói rồi. Linh mạch cấp thánh của Vạn Tông Thánh Địa chúng ta vạn năm qua đều rất ổn định, nhưng gần đây nồng độ linh khí liên tục giảm sút nhiều như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này. Hai tên ác đồ các ngươi. Tội nhân, người của Vạn Tông Thánh Địa nhao nhao chỉ vào Hồng Diệu và Bạch Ngọc, tràn đầy tức giận. Hai vị thái thượng trưởng lão lại là nội ứng. Sao có thể như vậy? Đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa trợn trừng hai mắt. Ông ta vốn cho rằng Hồng Diệu và Bạch Ngọc đến sẽ trở thành hy vọng mới cho Vạn Tông Thánh Địa. Nhưng ai ngờ, hai kẻ đó lại là côn trùng có hại. Cả Phùng Xuyên cũng là phản đồ sao? Nghĩ vậy, đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa như bị sét đánh, toàn thân điên cuồng run rẩy. Cả đám người cũng run rẩy toàn thân. Phùng Xuyên là thiên kiêu số một của Vạn Tông Thánh Địa. Tuổi còn trẻ đã phong thánh, trở thành hậu bối mạnh nhất của Vạn Tông Thánh Địa suốt vô số năm qua. Không lâu nữa, Phùng Xuyên có thể trở thành thánh chủ. Dưới sự dẫn dắt của y, Vạn Tông Thánh Địa nhất định có thể chấm dứt lo lắng của thánh chủ đã vẫn lạc, lại lần nữa quật khởi. Mà hai vị Hồng Diệu và Bạch Ngọc này là thánh cảnh phi thăng từ Bắc Cực tinh hệ gia nhập lại càng tăng thêm thực lực của Vạn Tông Thánh Địa. Trong thời gian này, tất cả trưởng lão của Vạn Tông Thánh Địa đều rất cao hứng. Bởi vì bọn họ đã có tới ba vị thánh cảnh. Đội hình như vậy đủ để xếp hàng đầu trong Đại Lục Thần Châu, đã gần với thế lực cường đại Phiếu Miểu Tông. Nhưng ai ngờ Hồng Diệu và Bạch Ngọc lại là nội ứng. Phùng Xuyên là phản đồ. Cả ba vị thánh cảnh này đều không đáng tin cậy. Vạn Tông Thánh Địa vốn đang muốn bước lên đỉnh phong, chớp mắt đã từ đỉnh núi rơi xuống thung lũng, khiến người ta buồn bực muốn khóc, thậm chí có người tu hành đã thổ huyết tại chỗ. Oa! Không ít trưởng lão nóng giận công tâm phun ra máu nóng, còn có người quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời khóc giống. Lão Thánh Chủ vẫn lạc. Thánh tử thiên tài Phùng Xuyên là phản đồ. Thái thượng trưởng lão mới Hồng Diệu và Bạch Ngọc là nội ứng. Nguồn linh mạch cấp thánh duy nhất trong thánh địa còn bị nội ứng thôn vệ phần lớn bản nguyên, khiến cho nồng độ linh khí hạ thấp, hoàn cảnh tu hành lại kém hơn. Tất cả những điều trên khiến cho lòng người rét lạnh. Trưởng lão và các đệ tử Vạn Tông Thánh Địa nghĩ tới những bi thương này thì ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1870, lệnh truy nã tinh không. Sao có thể như vậy? Trời cao ơi! Sao người lại đối xử với Vạn Tông Thánh Địa chúng ta như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai chuyện gì thật sao? Tiếng kêu rên của người tu hành tại Vạn Tông Thánh Địa không ngừng vang lên. Trên mặt đất, Cung Thanh Thu nhìn thần sắc mọi người cũng hiểu họ không phải tòng phạm hay đồng phạm, tất cả đều đang bị lừa, vô cùng đáng thương. Hồng Diệu, Bạch Ngọc, cút ra đây. Cung Thanh Thu nhìn xuống đất, đạp mạnh chân một cái dẫm nát hai viên đá thủy tinh, thả hồn phách hai kẻ kia ra. Mau trồn. Hồng Diệu và Bạch Ngọc vừa hiện thân lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn trốn khỏi nơi này. Muốn đi, nằm mơ. Lăng Chi Vi bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, bàn tay lớn vồ một cái, bóp chặt Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Tha mạng, hai vợ chồng vội vàng cầu xin tha thứ. Vừa rồi còn muốn chạy trốn, bây giờ lại cầu xin tha thứ, hai vợ chồng các ngươi đúng là kẻ hèn nhất. Lăng Chi Vi lạnh lùng hừ một tiếng, mau chóng lấy ấn ký đã cắm vào linh mạch của Vạn Tông Thánh Địa ra. Nếu không ta sẽ lập tức giết các ngươi. Nếu chúng ta làm theo, có thể tha cho chúng ta sao? Hồng Diệp vội vàng hỏi thử. Không làm theo, giết ngay lập tức. Lăng Chi Vi uy hiếp. Nghe vậy Hồng Diệp và Bạch Ngọc rụt cổ, vội vàng bấm niệm pháp quyết lấy ra một đạo ấn ký ra khỏi linh mạch của Vạn Tông Thánh Địa. Một khắc sau, linh khí thiên địa xung quanh nhanh chóng nồng đậm lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, thành một vùng xương linh khí nhàn nhạt. Nồng độ linh khí tăng lên rồi. Người tu hành của Vạn Tông Thánh Địa mừng rỡ. Ngoài Phùng Xuyên, các ngươi còn có đồng phạm nào nữa? Lăng Chi Vi phụ trách khảo vấn, cùng Thanh Thu bên cạnh lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ngoại trừ thành viên Thiên Cơ Các, không còn đồng phạm nào nữa, ta không dám để cho quá nhiều người biết mục đích của mình nên ẩn nấp rất kỹ. Bạch Ngọc và Hồng Diệp chăm miệng một lời. Các ngươi đều nghe được rồi đấy, Phùng Xuyên và người của Thiên Cơ Các đều là đồng phạm. Lăng Chi Vi nhìn đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa đã thất hồn lạc phách. Vâng, chúng ta đã biết, đa tạ Lăng trưởng lão nhắc nhở. Đại trưởng lão gật gật đầu. Ông ta đứng đó, trong mắt tràn đầy bi ai. Ông ta ký thác cực kỳ nhiều kỳ vọng vào Phùng Xuyên, Bạch Ngọc, Hồng Diệp, nhưng cả ba đều là sói không quen nuôi, cho tới nay vẫn đang tư lợi vì bản thân. Nếu không phải có người của Phiếu Miểu Tông, bọn họ còn không biết cả ba người Phùng Xuyên đều là sâu mọt. Từ hôm nay trở đi, Phiếu Miểu Tông tuyên bố phát truy nã tinh không lệnh, truy sát Phùng Xuyên cùng các thành viên Thiên Cơ Các, ai dám bao che đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Chi Vi lạnh lùng hạ lệnh. Nàng nhìn sang cung Thanh Thu bên cạnh hỏi, cung trưởng lão, ngươi còn gì cần bổ sung không? Không có, cung Thanh Thu lắc đầu. Bọn họ huy động nhân lực đến đây là vì trấn áp Phùng Xuyên cùng thành viên Thiên Cơ Các, thuận tiện xem thử xem trong Vạn Tông Thánh Địa có còn đồng bọn của Hồng Diệp và Bạch Ngọc không. Chỉ tiếc, Phùng Xuyên không có ở đây. Thành viên chủ yếu của Thiên Cơ Các cũng biến mất sạch không thấy ai nữa, vồ hụt. Mà sau một hồi rằng co vừa rồi, nàng đã biết người của Vạn Tông Thánh Địa đều không biết gì, hôm nay cũng công bố được tội ác của Bạch Ngọc và Hồng Diệp rồi, coi như đã đạt mục đích. Chuyện này tạm thời chỉ có thể kết thúc như vậy. Hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, cáo từ. Cung Thanh Thu nhìn người của Vạn Tông Thánh Địa, lấy nguyên thần của Hồng Diệp và Bạch Ngọc xoay người rời đi. Dưới mặt đất, người của Vạn Tông Thánh Địa nhìn đoàn Cung Thanh Thu rời đi mà vẫn không thể tin nổi. Sao sự tình lại phát triển thành thế này? Sau chuyện này, Vạn Tông Thánh Địa chúng ta còn không có nổi một thánh cảnh, tụt hạng trong 9 đại thánh địa, phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều mất mặt. Ôi, nhị trưởng lão thở dài thật sâu. Ông đã cảm thấy Phùng Xuyên, Bạch Ngọc và Hồng Diệp có vấn đề rồi, bây giờ chân tướng được công bố, sự thật đúng là vậy, khiến cho ông cảm thấy chẳng biết làm thế nào. Đều là lỗi của ta. Đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa chống gậy mộc, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy dài, đều tại ta vụng về, dẫn sói vào nhà, hại Vạn Tông Thánh Địa chúng ta suýt nữa đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thân là đại trưởng lão, ta có tội. Giọng nói sang sảng truyền khắp cả tòa thánh địa. Người tu hành nơi này đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đại trưởng lão lấy ra một tấm lệnh bài cổ, đưa cho nhị trưởng lão, cắn răng nói. Ta dám thị bất lực, suýt nữa đã ủ thành sai lầm lớn, từ hôm nay trở đi thánh địa do nhị trưởng lão quản lý, ta khó tránh khỏi trách nhiệm, phải tới hậu sơn của thánh địa diện bích 300 năm. Xoạt xoạt xoạt. Đại trưởng lão để lại lệnh bài đại trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa, nện bước run rẩy thất hồn lạc phách như một lão già cô độc đi tới hậu sơn. Đại trưởng lão, người không sai, cho dù có lỗi cũng là tất cả trưởng lão chúng ta có lỗi. Là chúng ta vụng về mắt kém, nhìn lầm ba tên sâu mọt Phùng Xuyên, Bạch Ngọc, Hồng Diệp. Tất cả trưởng lão vội vàng đuổi theo. Chỉ có nhị trưởng lão nắm chặt lệnh bài, nhìn theo bóng lưng đại trưởng lão đi xa dần, thở dài. Tản đi đi, việc này, chúng ta đều có lỗi. Nhị trưởng lão nói nhỏ, nắm chặt lệnh bài bước từng bước về phía xa xa. Cho đến khi biến khỏi tầm mắt mọi người. Nửa ngày sau, chuyện phát sinh ở Vạn Tông Thánh Địa đã truyền khắp Đại Lục Thần Châu, oanh động thế lực khắp nơi. Kiêu Dương giới. Biết được tin này, Kiêu Dương cổ thánh nổi giận đập bàn, hét lớn, giỏi cho một Phùng Xuyên, Bạch Nhãn Lang. Còn cả Hồng Diệp và Bạch Ngọc, không ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.